Đỉnh cấp rể quý, chương 317, góc truyện audio.com, chương 317, thuốc độc được rồi, Nhược Y, về với mẹ. Lâm Như Tuệ đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Nhược Y nhẹ nhàng gật đầu, cất giấy ly hôn vào túi sách. Chờ chút, giọng nói run rẩy của Trần Giật Thần vang lên, cơ thể Hạ Nhược Y lại cứng đờ. Nhìn thấy Trần Giật Thần chuẩn bị bước tới chỗ Hạ Nhược Y, Lâm Như Tuệ vội vàng đứng dậy ngăn lại, ánh mắt xấu xa, đồ rác rưởi, cậu định làm gì? Cậu và Nhược Y đã ly hôn rồi, nó không còn là vợ cậu nữa, con có đồ muốn cho Nhược Y, Trần Giật Thần bình tĩnh nói. Cái gì? Lâm Như Tuệ nghi ngờ nhìn Trần Giật Thần. Băng Liên Đan, Trần Giật Thần lấy hộp ngọc đựng Băng Liên Đan ra, nhẹ nhàng mở ra. Băng Liên Đan mang màu cổ xưa nằm lặng lẽ trong hộp ngọc. Băng Liên Đan, Lâm Như Tuệ nhận lấy, đưa Băng Liên Đan lên trước mũi người rồi cau mày hỏi, thuốc này có công dụng gì? Nó có thể chữa trị nội thương, Trần Giật Thần nói. Xí, Lâm Như Tuệ bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, lại đặt Băng Liên Đan vào trong tay Trần Giật Thần, hừ lạnh, lòng tốt của cậu tôi thay Nhược Y nhận, thuốc cậu lấy lại đi, Nhược Y chúng tôi không cần nó, mẹ, đưa cho con. Lúc này, Hạ Nhược Y mới bình tĩnh lên tiếng, không được, không thể đưa cho con, thuốc này nguồn gốc không rõ, nếu là thuốc độc thì sao? Lâm Như Tuệ hừ lạnh, Lâm Như Tuệ, đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Giật Thần sẽ cho Nhược Y thuốc độc sao? Khuôn mặt Hạ Trấn Quốc lạnh lùng. Tại sao không, đồ phế vật này vừa mới ly hôn với Nhược Y, bây giờ nó đang oán hận Nhược Y, sao không thể cho Nhược Y thuốc độc được chứ? Lâm Như Tuệ đầy lý lẽ mà, nói, lúc này, Hạ Nhược Y trực tiếp cầm lấy viên băng liên đan trên tay Trần Giật Thần, nuốt xuống một cái. Nhược Y con đang làm gì vậy? Lâm Như Tuệ lo lắng, thuốc này làm sao có thể trực tiếp uống được, nếu là thuốc độc thì sao? Mau nhổ ra đi, Hạ Nhược Y mặc kệ Lâm Như Tuệ, mà quay đầu lại nhìn Trần Giật Thần một cái, sau đó bình tĩnh nói, cảm ơn, không cần. Trần Giật Thần lắc đầu, tôi đi đây, vẻ mặt Hạ Nhược Y vẫn bình tĩnh như cũ. Ừ, Trần Giật Thần gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng gạo tự chăm sóc cho tốt bản thân, ừ. Hạ Nhược Y nhẹ nhàng gật đầu, hai người họ không nói nên lời, ngay lập tức Hạ Nhược Y quay người, lúc quay đầu lại, nước mắt trực trào. Sau khi ra khỏi ủy ban, Trần Giật Thần chỉ cảm thấy khó thở, cả người như có tảng đá lớn. Đè lên ngực, anh và Hạ Nhược Y rốt cuộc vẫn không đi đến cuối được. Dù 3 năm trước khi kết hôn, anh đã đoán được cái kết. Nhưng khi cảnh này xảy ra, anh vẫn không thể chấp nhận được. Lời hẹn ước tuổi già bên nhau, bỗng chốc trở thành giấc mơ. Về vụ ly hôn, anh không trách Hạ Nhược Y cũng không trách Tần Cung Diễm. Anh chỉ biết tự trách mình, trách bản thân không có thực lực, trách bản thân không đủ mạnh mẽ. Nếu anh có đủ thực lực, nếu anh đủ mạnh mẽ, anh có thể bảo vệ Hạ Nhược Y một cách toàn vẹn. Sự việc sẽ không phát triển thành như ngày nay. Đều trách bản thân mình. Trần Giật Thần hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại, bây giờ anh chỉ có một việc để làm, đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Đủ mạnh để chống lại nhà họ Trần. Đủ mạnh để khiến Trần Bá Dung phải dè chừng. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể đón Hạ Nhược Y về. Nhược Y chờ anh, chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu. Trần Giật Thần hít sâu một hơi, thầm thì trong lòng. Ngay sau khi rời ủy ban, Trần Giật Thần nhận được cuộc gọi từ Trần Trạch Văn. Trần sư thúc, hỏa độc trong cơ thể sư phụ không thể áp chế được. Giọng điệu của Trần Trạch Văn có chút căng thẳng, nửa tháng trước hỏa độc đã xâm nhập vào cơ thể Lão Tam Hoàng. Nhưng Lão Tam Hoàng tu vi thâm hậu, cố gắng chịu đựng. Nhưng vài ngày trở lại đây, hỏa độc đang có xu hướng xâm nhập vào phổi. Một khi hỏa độc xâm nhập vào phổi, dù Hoa Đà có sống lại e rằng cũng không thể cứu Lão Tam Hoàng. Tôi hiểu rồi, ông mua vé ngay lập tức, buổi chiều chúng ta sẽ lên đường đi Trung Hải. Trần Giật Thần nghiêm nghị nói, mấy ngày nay, bận xử lý mớ hỗn độn do Trần Anh Nhu mang đến, anh suýt chút nữa đã quên mất chuyện Lão Tam Hoàng bị trúng hỏa độc. Vâng, Trần sư thúc tôi đi mua ngay. Sau khi cúp điện thoại, Trần Giật Thần quay trở lại bệnh viện trước khi rời Thương Châu, anh phải gặp Vương Thục Chân và Lâm Ngọc Nhi. Khi vừa bước vào phòng, Trần Giật Thần nhìn thấy Lâm Ngọc Nhi đang cho Vương Thục Chân ăn cháo. Anh Trần Giật Thần, nhìn thấy Trần Giật Thần, Lâm Ngọc Nhi căng thẳng đứng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng. Chân của cô thế nào rồi? Trần Giật Thần cười nhẹ. Không, không sao, bác sĩ nói chân của em không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Lâm Ngọc Nhi nhìn Trần Giật Thần với ánh mắt phát sáng. Ừ, Trần Giật Thần khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Vương Thục Chân, dì Vương, còn gì, dì thấy thế nào? Tôi cũng tốt hơn nhiều rồi, ân nhân, mặc dù giọng điệu của Vương Thục Chân vẫn còn yếu ớt nhưng... rõ ràng là nước da của bà đã tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Vậy thì tốt, buổi chiều tôi sẽ đến Trung Hải. Lần này đến Trung Hải cũng không biết sẽ ở lại Trung Hải bao lâu, sau khi tôi rời đi, nếu hai người gặp bất cứ khó khăn gì cần giúp đỡ chỉ cần gọi cho người này, báo tên tôi, anh ta sẽ giúp hai người. Trần Giật Thần nói, đồng thời gửi số điện thoại của Cố Minh Sâm cho Lâm Ngọc Nhi. Ân nhân, chuyện này sao có thể được, hai mẹ con chúng tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi. Vương Thục Trần có chút hoảng hốt, Trần Giật Thần đối với mẹ con bọn họ thật sự không có từ để miêu tả, nhân từ và chính nghĩa đến cùng cực. Trần Giật Thần lắc đầu, dì Vương, người phụ nữ hôm đó đụng phải gì là gì cả của tôi, ít nhiều cũng có liên quan đến tôi. Tôi có nghĩa vụ phải bù đắp lỗi lầm cho bà ấy, ôi ân. Nhân, dù sao thì tôi và Ngọc Nhi cũng xin cảm ơn anh. Không có anh, mẹ con chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Vương Thục Trân chân thành nói, nhân tiện ân nhân, vợ chồng anh. Vương Thục Trân lại liếc nhìn Trần Giật Thần, ngày hôm qua Lâm Ngọc Nhi đã về kể lại mọi chuyện cho bà ấy nghe, khi nghe tin nhà họ Hạ đòi ly hôn vì Trần Giật Thần đang ôm Lâm Ngọc Nhi vào lúc đó, trái tim bà không thể không nhói lên. Nếu Trần Giật Thần ly hôn vì Lâm Ngọc Nhi, thì gia đình bà sẽ nợ Trần Giật Thần rất nhiều. Có lẽ cả đời này cũng không trả hết, không sao, chúng tôi đã hòa giải rồi. Trần Giật Thần cười, nói dối, chuyện xảy ra tối hôm qua vốn không liên quan gì đến Lâm Ngọc Nhi cho nên anh không cần cho Vương Thục Trân và Lâm Ngọc Nhi thêm gánh nặng tâm lý. Tốt quá, tốt quá. Khi Trần Giật Thần nói lời này, Vương Thục Trân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ngọc Nhi ở bên trong cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, điện thoại của Lâm Ngọc Nhi chợt vang lên. Sau khi nhận cuộc gọi, không biết đầu dây bên kia nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc Nhi có chút khó xử. Cách chương.